Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 883. Sau 5 ngày tới nơi này, ta mang các ngươi ra ngoài, dẫn bọn hắn rời đi. Dẫn bọn hắn rời đi mảnh này thời không song song. Cái kia thật chính là bọn hắn cầu còn không được. Làm sao trèo đều trèo không đến sự tình đây? Chỉ cần có thể dẫn bọn hắn rời đi, muốn bọn họ làm chuyện gì đều có thể. Bọn họ muốn tu luyện đến mức này, ai cũng không muốn để cho số mạng của mình sau này biến càng thêm không thể phỏng đoán. Thái cực đạo phục lão giả xem như đã nhìn ra, Sở Lăng Tiêu 2 lần xuất thủ rõ ràng đều có thể một bàn tay đem hắn đập chết. Nhưng không có làm như vậy, như vậy nói cách khác, đối phương căn bản cũng không có muốn ý tứ giết hắn. Không khỏi ở giữa, theo câu nói này, phản ứng đầu tiên, còn không có đợi Sở Lăng Tiêu nói hết lời, Thái cực đạo phục lão giả liền vội vàng mở miệng nói, tiền bối, chỉ cần ngươi có thể mang ta ra ngoài, sau này bản đạo, không, tiểu lão nhân nhất định đi theo ở tiền bối hai bên. Tiền bối nói hướng đông, tiểu lão nhân tuyệt đối không hướng tây. Còn xin tiền bối, cơ hồ là trong tích tắc, Thái cực đạo phục lão giả cũng vẫn chưa nói xong, còn lại mấy cái tôn cổ bá chủ đều nhất thời phản ứng lại, đã nhận ra bên trong một số từng đạo, vội vàng thì một cái tiếp theo một cái mở miệng nói, tiền bối, còn có ta, nếu là tiền bối có thể mang ta ra ngoài, sau này mặc cho tiền bối phân công, ta cũng vậy, chỉ cần tiền bối có thể mang ta ra ngoài, sau này tiền bối để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đừng nói là làm cái gì, chính là làm con chó, bọn họ đều nguyện ý, có thể đợi tại bực này nhân vật bên người, làm một con chó. Cái kia thật là khắp thiên hạ này đẹp nhất việc cần làm. Bát tinh cổ bá chủ, không, thậm chí là thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ, còn có thể dẫn bọn hắn thoát ly mảnh này thời không song song. Nhìn chung bọn họ theo niên khinh thời đại tu luyện tới cái này một phần nhìn lại, đến bây giờ cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu một người mà thôi. Bọn họ há có thể buông tha như thế một cái kiếm không dễ cơ hội tốt. Chỉ muốn rời đi nơi này, sau này vận mệnh của bọn hắn đem triệt để nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay. Rốt cuộc không cần thụ cái kia không biết uy hiếp. Phải biết, cái này mảnh thời không, mặc dù cùng chân chính chủ thiên địa thế giới giống như đúc, nhưng cuối cùng vẫn là sao chép được sản phẩm. Nói thật, cái này thực sự quá rợn cả tóc gáy. Nếu là sao chép được tu hành sản phẩm, vậy bọn hắn những người này lại đến tột cùng ý vị như thế nào? Ai cũng không biết. Cùng đem vận mệnh giao cho cái này mảnh thời không, không bằng giao cho cái này bạch y nam nhân. Đưa mắt phía dưới, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu. Những kia tuổi trẻ bối phận càng là sợ hãi bên trong, mang theo một tia bức thiết chờ mong. Thân là mảnh này thời không song song cổ bá chủ nhóm đệ tử, bọn họ so cái này mảnh thời không bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bọn họ chính là sống ở một mảnh phục chế mô phỏng ra thế giới. Bọn họ những người này càng là như kỳ con đồng dạng còn sống. Loại kia biết được chân tướng mà chỉ có thể thâm tàng đáy lòng, không thể nói ra được khủng hoảng cảm giác, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Đó là một loại như thế nào không biết cảm thụ, tựa như là một người phàm nhân rơi vào vực sâu vô tận về sau, bốn phía không có một ai, đối mặt với đen kịt một màu, lại bất lực, chỉ có thể mong mỏi cũng có ngày có thể có người cứu mình ra ngoài. Cô độc, băng lãnh, không cách nào dãy dụa đi ra hoảng sợ. Đây mới là bọn họ thân là cái này mảnh thời không cường giả khó khăn nhất chịu được tâm tình. Hiện tại có một cái có thể để bọn hắn thoát ly cái này mảnh thời không cơ hội. Bọn họ sao có thể để hắn theo trước mắt mình chạy đi? Cơ hồ một giây sau, cái này tuổi trẻ bối phận, vội vàng thì quỳ xuống. Bỗng nhiên, những cái kia cổ bá chủ, cũng là lập tức kịp phản ứng, hướng về Sở Lăng Tiêu tất cả đều quỳ xuống. Một giây, hai giây, ba giây, dường như lưu động không khí, đều tại thời khắc này, trong nháy mắt đình chỉ, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe đến mấy cái này cổ bá chủ, thế hệ trẻ tuổi, càng thêm gấp rút tiếng tim đập. Hồi lâu sau, Sở Lăng Tiêu mới thản nhiên nói, mang các ngươi ra ngoài không phải là không thể được. Nghe vậy, tất cả mọi người thân thể nhất thời run lên, vội vàng cúi đầu, tất cả đều dựng lên lỗ tai, đem tính mạng của các ngươi nguyên vòng giao cho ta là được rồi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, trong chốc lát tất cả mọi người nhất thời nhịn không được, thẳng nuốt một cái cổ họng, trong mắt trong nháy mắt thì lóe lên một chút do dự. Giao ra sinh mệnh nguyên vòng, cái này tu sĩ bên trong chỉ có đạt tới tạo thế cảnh về sau, thể nội liền sẽ sinh ra một cái sinh mệnh nguyên vòng. Tiêu chí lấy hắn tu sĩ chi cảnh đã đi cực kỳ xa vời, thì tương đương với cây cối bên trong niên luân. Một vòng đại biểu cho một năm, mà tu sĩ thể nội sinh mệnh nguyên vòng thì không giống nhau, nhưng càng thêm thần thánh sinh mệnh nguyên vòng liền đại biểu lấy tu sĩ chi cảnh đã đạt đến không người có thể đụng cấp độ. Vô luận sau này tên tu sĩ này vẫn là chuyển sinh, cũng hoặc là dùng các loại phương pháp thoát ly lúc đầu nhục thể, thành là một cái cơ thể sống mới, mặc dù tu vi hoàn toàn biến mất, linh hồn cũng không lại một dạng, nhưng có một dạng lại là mãi mãi cũng đi theo tại trái phải, đó chính là sinh mệnh nguyên vòng. Giao ra sinh mệnh nguyên vòng liền mang ý nghĩa vĩnh viễn đều muốn bị người ước thúc. Cho dù đạt tới thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn mới có thể thoát khỏi đi ra. Sở Lăng Tiêu để bọn hắn giao ra sinh mệnh nguyên vòng, không thể nghi ngờ là đem tương lai của bọn hắn triệt để giao ra, mà bọn họ vì cái gì muốn thoát ly mảnh này thời không song song? Không phải là sau này cũng không tiếp tục thụ quân cờ đồng dạng bài bố sao? Tuy nói bọn họ ngoài miệng nói, sau khi ra ngoài, vĩnh viễn đi theo Sở Lăng Tiêu, nhưng nếu là sau khi ra ngoài, cũng có ngày tu vi có thể đạt tới thức cùng Sở Lăng Tiêu giống nhau cảnh giới thời điểm, bọn họ còn cần thực hiện hứa hẹn sao? Nhưng bây giờ, đem sinh mệnh nguyên vòng giao ra, cái kia sau này bọn họ, thật là, bất quá sau một khắc, thì tại cái khác cổ bá chủ, còn tại mặt lộ vẻ do dự, quyết định muốn hay không giao ra sinh mệnh nguyên vòng thời điểm, đã thấy cái kia thái cực đạo phục lão giả đầu tiên liền đứng lên. Ngay sau đó, một đạo vô luận sáng chói như ta nửa vầng trăng đồng dạng hình dáng quang mang xông ra thái cực đạo phục lão giả thể nội, lập tức liền chậm rãi rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Tiền bối, đây là tiểu lão đệ sinh mệnh nguyên vòng, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Nghe vậy, tất cả cổ bá chủ ánh mắt nhất thời chừng một cái, có chút không nghĩ tới thái cực đạo phục lão giả lại như thế quả quyết. Trầm mặc mấy giây về sau, tất cả cổ bá chủ cũng không do dự nữa, vội vàng liền đem sinh mệnh của mình nguyên vòng giao ra, mặc kệ nói cái gì cũng muốn trước thoát ly cái này mảnh thời không lại nói. Mà một bên khác, tất cả thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy sư phụ mình đều muốn sinh mệnh nguyên vòng giao ra, nhất thời tất cả đều không do dự, cũng lập tức đem sinh mệnh của mình nguyên vòng đưa cho Sở Lăng Tiêu. 5 ngày sau đó, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tự nhiên sẽ mang các ngươi ra ngoài. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong chốc lát, Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, tất cả cổ bá chủ, thế hệ trẻ tuổi, đều tâm thần đột nhiên khẽ giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu có thể hiện tại thì dẫn bọn hắn rời đi đâu. Kết quả lại là phải chờ tới 5 ngày sau đó. Không khỏi, vội vàng thì ngẩng đầu lên. Có thể sau một khắc, mới phát hiện, cái này lớn như vậy hư không bên trong. Đâu còn có Sở Lăng Tiêu bóng người. Nhất thời, tất cả mọi người trong lòng, cũng hơi lóe lên một tia hối hận. Nếu là như vậy, bọn họ cần phải đợi đến 5 ngày sau đó. Lại, nhưng tất cả mọi người làm sao biết, Sở Lăng Tiêu căn bản không cần gì sinh mệnh nguyên vòng, cũng như cũ có thể chủ thịt bọn họ mệnh vận sau này. Hắn chỉ là muốn thử một chút đám người này có phải thật vậy hay không. Bởi vì mảnh này thời không song song, bản thân liền là hắn tự mình luyện hóa đi ra thế giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.